Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, so thông thường phế vật. Mạnh hơn một điểm, converter dung kiều cầu phiếu, người chính là Dịch Tiểu Phi. Diệp gia ở thành phố Trung Hải người đại biểu. Bất quá ngươi họ Dịch, thật cùng Dịch gia không có quan hệ sao? Kinh thành 12 đại trong gia tộc thì có Dịch gia thực lực vẫn là rất tốt, cùng Diệp gia có vừa so sánh với, thật ra thì toàn thể mà nói, kinh thành 12 gia tộc lớn, trừ hạng trước 3 gia tộc, những thứ khác 9 gia tộc lớn toàn thể thực lực, hẳn là không phân cao thấp, chỉ có trước mặt 3 gia tộc mới có thể dẫn đầu một chút, Dịch gia không có bất kỳ quan hệ. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, tựa hồ người có thân phận cũng biết lầm cho rằng Dịch Tiểu Phi là kinh thành người Dịch gia. Có thể Dịch Tiểu Phi hiểu chuyện lúc này liền cùng lão đầu tử sinh hoạt chung một chỗ, liên quan tới cha mẹ tin tức đều không phải là rất hiểu, làm sao biết cùng Dịch gia có dính dấp. Không có quan hệ, vậy cũng không cần cho ta đưa tay Nam Cương Miêu tộc sự việc. Tiểu bối, ngươi có thể hiểu, có Diệp gia chỗ dựa, có Dịch gia chỗ dựa, kia Dịch Tiểu Phi thực lực ở trong mắt của bọn họ, mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng phải chiếu cố được một chút Diệp gia cùng Dịch gia. Cho dù là tuổi quá trẻ thiên cảnh, nhưng vào giờ phút này, cấp cho thời gian không nhiều lắm, mấy năm bên trong, chẳng lẽ có thể trưởng thành đến cùng ngoài ra hai bộ lạc lớn? Thánh tử đối kháng đến nước sao? Hy vọng này rất nhỏ bé. Huống chi như vậy sự việc, không cần thiết đánh cuộc. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn đồng ý xuống, còn có huyền chuyển hơn địa. Bởi vì là cùng Lãnh Linh Lung bây giờ, chẳng qua là da thịt gần gũi, còn chưa có xảy ra quan hệ. Cái này liền có thể đổi hồi. Muốn là thật xảy ra quan hệ, như vậy thánh tử thân phận liền xác định được, trước mắt cái thằng nhóc này chính là cho bọn họ Lãnh thị bộ lạc họa đoan. Ta đưa tay các ngươi Nam Cương Miêu tộc chuyện sao? Ta chẳng qua là đang làm chuyện của mình thôi. Dịch Tiểu Phi rất rửng rưng, cùng như vậy người trò chuyện, đầu tiên mình cần bình tĩnh. Đối phương dùng như vậy giọng mở miệng nói chuyện, ở Dịch Tiểu Phi trong lòng, đương nhiên là cái này ba lão đầu, càng tức giận, mình càng vui vẻ, vậy thì cách Linh Lung xa một chút, bọn ta không muốn ngươi cùng nàng tiếp xúc, là nàng đang đến gần ta, mà không phải là ta đang đến gần nàng. Được, nếu đều như vậy lên tiếng, Linh Lung bên kia, chúng ta ba người sẽ ước thúc, nhưng là có một chút. Đem ngươi trên người phệ kim trùng giao ra. Phệ kim trùng loại vật này, ngươi còn không có tư cách có. Ở chúng ta Nam Cương Miêu tộc trên tay, mới có thể đem phệ kim trùng giá trị phát huy đến lớn nhất. Đã biết Dịch Tiểu Phi trên người có phệ kim trùng, cái này sức hấp dẫn rất lớn. Ít nhất Dịch Tiểu Phi trên người phệ kim trùng có thể vì bọn hắn chọn lựa ra thánh tử chọn. Chuẩn bị, những lời này nói ra, Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên, ca ca ca, tiếng, không nghĩ tới, mình còn không có đi nhớ Nam Cương Miêu tộc một ít thứ. Ba lão gia hỏa này, bắt đầu gợi lên trên người mình chú ý, muốn dính Tiểu Kim, đơn giản là đụng phải Dịch Tiểu Phi ranh giới cuối cùng. Nếu là ta nói, không cho đâu, không cho. Há là ngươi tùy tiện nói một chút, nể tình ngươi đã cứu Linh Lung mạng ở trên, chúng ta đối với ngươi đã rất khách khí, đừng lấy làm cho này cùng tuổi tác, là nhất trọng thiên cảnh liền rất giỏi rồi. Ở ta Nam Cương Miêu tộc trong, không thiếu ngươi người như vậy, tuổi tác không đại biểu được hết thảy, chân chính thực lực mới đại biểu hết thảy, mà ngươi ở ta Phong Mặc trong mắt chính là so thông thường phế vật, mạnh hơn một chút thôi. Bực này khiêu khích tiếng nói hết ra, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh cũng nghe không nổi nữa. Mẹ ngươi, lão già kia, cậy già lên mặt, đơn giản là thiếu đánh, không gây chuyện, không có nghĩa là Dịch Tiểu Phi sợ chuyện. Trên tay trái nhẫn long văn vận dụng dưới, xem thấu ba người thực lực. Đây là Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn triển lộ ra, rất cường hãn năng lực, thấy rõ ràng thực lực, chỉ cần không phải cao với mình quá cao, vậy là có thể nhìn thấu. Một cái tứ trọng thiên cảnh, hai cái cảnh giới tam trọng thiên, thực lực này quả thật có thể. Ba đoạn hóa rồng Dịch Tiểu Phi đối kháng không được, có thể Dịch Tiểu Phi mượn nhẫn long văn năng lượng, có thể tăng lên tới ngũ trọng thiên cảnh. Ba lão gia hỏa này, tựa hồ căn bản không đem mình làm chuyện xảy ra, vậy mình cũng không cần đem ba cái lão gia làm người xem. Chẳng qua là so phế vật mạnh một chút thôi. Như vậy lời nói, lại có thể để hình dung Dịch Tiểu Phi. Ông nội Phong Mặc, ngươi thật là quá đáng. Ngươi không phải nói bỏ mặc chuyện ta sao? Bây giờ lại là đang làm gì? Làm Dịch Tiểu Phi chuẩn bị động thủ lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ở đại sảnh phía sau trong môn, thuộc về Lãnh Linh Lung thân thể vọt vào, mặt đầy vẻ giận dữ. Linh Lung, đừng ẩu tả, người này làm sao có thể xứng với ngươi? Hết thảy đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Bây giờ Lãnh thị bộ lạc cần chính là một cái cường hãn thánh tử, mà không phải là một tên phế vật. Lần này mở miệng là Phong Bác, nhất là nói đến phế vật hai chữ, lúc này giọng cố ý tăng thêm không thiếu. Không thể nghi ngờ là muốn Dịch Tiểu Phi nhận rõ mình không xứng với, là chân chánh không xứng với. Đây là chuyện ta thích lựa chọn ai, liền lựa chọn ai, ta tin tưởng hắn. Lãnh Linh Lung giống vậy rất có áp lực, có thể giờ phút này không phải thỏa hiệp, lúc này hắn cần phải đi khuyên. Bản thân nàng cũng biết, tự chọn đi ra ngoài thánh tử thí sinh, sẽ bị hủy bỏ. Đối với Lãnh Linh Lung xuất hiện, Dịch Tiểu Phi có một ít chút ít bất ngờ, muốn ý niệm xuất thủ không có, đứng lặng lặng nhìn, đừng ẩu tả, ngày hôm nay xem ở ngươi mặt mũi, chúng ta có thể không được hắn phệ kim trùng, thậm chí có thể không làm khó dễ hắn. Bất quá ngươi cũng phải cùng chúng ta đi, bây giờ ngươi không thể cùng hắn quá nhiều tiếp xúc. Ba người có lo lắng, nếu là cô nam quả nữ tiếp xúc, thật xảy ra quan hệ, đến lúc đó muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bọn họ phải đi khuyên giải Lãnh Linh Lung, để cho Lãnh Linh Lung yên lặng một chút. Chúng ta đi, không dự định ở Sơn Trang suối nước nóng đợi, bằng vào bọn họ bản lãnh, dĩ nhiên có thể tìm một cái tốt nơi an thân. Lãnh Linh Lung rất quấn quýt, nhưng giờ phút này phải nghe theo ông nội Phong Mặc. Ông nội Phong Mặc các người muốn tới khuyên nàng, Lãnh Linh Lung là biết được. Giống nhau, Lãnh Linh Lung cũng muốn đi khuyên ba người, thuyết phục ba người đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng thay đổi một chút. Cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, Lãnh Linh Lung xem trọng đương nhiên là tiềm lực, dĩ nhiên còn biết tồn tại một tia tình cảm phức tạp. Có thể ba vị ông nội xem trọng là thực lực, dẫu sao thời gian quả thật không nhiều lắm, trong này quan hệ đến không chỉ là Lãnh Linh Lung sự việc, còn có toàn bộ Lãnh thị bộ lạc tương lai. Lãnh Linh Lung hướng Dịch Tiểu Phi đi tới, trong ánh mắt mang nồng nặc áy náy. Thật xin lỗi, ta ba vị này ở ông nội, bọn họ, Linh Lung, còn muốn cùng hắn nói nhảm cái gì? Đi. Nhìn Lãnh Linh Lung muốn cùng Dịch Tiểu Phi đóng nói chuyện gì, cái này làm cho ba người rất không thích. Thanh niên người xung động một điểm không sai, nhưng là không nghe cụ già nói, thua thiệt ở trước mắt. Cái này Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không thể đảm đương nổi Lãnh thị bộ lạc thánh tử thân phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-gạch-lai-gạch-nối-lai-gạch-nối-caeu-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.